Mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Việt Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, thiếu niên đưa cơm lắc đầu, không nói được điều gì cả. Bởi vì hắn mới bước vào linh khư động thiên chưa có lâu, vẫn chưa thực sự bước lên con đường tu tiên. Hình như các người cũng nóng ruột rồi. Đúng lúc này, một vị lão nhân tiền phòng đạo cốt đã tới trước ngọn núi thấp, tay áo phất phơ, chân không chạm đất, dường như theo đó mà nói. Nhìn thiếu niên thi lễ bên cạnh, gật đầu đáp. Người đi đi. Ngài là... Diệp Phàm và Bang Bác đều không biết lão nhân sắc mặt đỏ tươi này là ai. Tóc của lão nhân trắng như tuyết, giống như một lão thần tiên lánh đời. Ta là trưởng lão của Linh Khư Động Thiên, tên là Ngô Thanh Phong. Đệ tử nhập môn dưới 3 năm đều do ta chỉ dạy. Tham kiến lão nhân gia. Không cần phải khách khí. Lão nhân gia, ngài có thể thay đổi thức ăn cho chúng ta được không? Nếu tiếp tục còn ăn như vậy nữa, còn chưa bắt đầu tu tiên. Chúng tôi đã vũ hóa đằng tiền rồi, đồ ăn như vậy quá là thành đạm. Bây giờ chúng ta có nhìn thấy một con trầu trấu cũng chảy nước miếng. Bàng Bác liên tục kêu khổ. Vẻ mặt của lão nhân Ngô Thành Phòng rất trịnh trọng nói. Việc đầu tiên khi bước vào động thiên phúc địa là cần phải đoạn tuyệt với những hư vinh, tham dục trong thế tục, làm cho tâm hồn trong sáng, thân thể sạch sẽ. Nếu như ngay cả việc thèm ăn cũng không thể nào từ bỏ được, thì tương lai đối mặt với những bề hoặc trên con đường tu tiên, làm sao có thể vượt qua được? Nghe thấy mấy lời này, Bàng Bác không nói được gì nữa. Còn về phần Diệp Phàm, do không gia nhập động thiên phúc địa, cho nên không tiện đặt ra yêu cầu gì cả. Diệp Phàm cũng giống như Bàng Bác có rất nhiều vấn đề nghi vấn, nhưng Diệp Phàm không tiện mở miệng nói, mà Bàng Bác hiện giờ là đệ tử của Linh Khư Động Thiên, cho nên chẳng phải cố kỵ điều gì. Trước tiên thì mời lão nhân Ngô Thành Phòng xuống trước cố, kê gỗ mà ngồi. Sau đó bắt đầu thỉnh giáo các loại vấn đề, bởi vì đối với tu luyện, bọn họ còn không biết gì cả. Các người nhìn xem, bầu trời hôm nay có sạch sẽ không? Trời xanh quang đãng, vạn dặm không mây, đương nhiên là vô cùng sạch sẽ rồi. Diệp Phàm không biết vì sao lão nhân lại hỏi như vậy, thế nhưng nhìn thấy lão nhân đang nhìn mình, cho nên mở miệng nói. Sai rồi, là bụi bẩn vô tận. Lão nhân Ngô Thành Phòng nhìn bàn tay của chính mình nói. Chỉ trong một tấc vuông của bàn tay này, cũng chứa đầy bụi bẩn vô tận. Ngài, ý của ngài là gì vậy? Bàng Bác không giải thích được hỏi. Lão nhân Ngô Thành Phòng nhìn rất lãnh đạm, giống như một lão tiền lánh trần tiếp tục nói. Các người có biết những hạt bụi này là gì không? Còn có thể là gì nữa? Hạt bụi thì là hạt bụi thôi. Là hạt bụi, mà cũng không phải là hạt bụi. Lão nhân bình tĩnh trả lời. Đây rõ ràng là hạt bụi. Nếu không phải là hạt bụi, thì là cái gì? Bàng Bác hỏi. Chúng là một thế giới mênh mông. Lão nhân Ngô Thành Phòng vẫn nhẹ nhàng nói, vô cùng tự nhiên và bình tĩnh. Là một thế giới mênh mông, ngài không phải đang nói đùa đấy chứ. Bàng Bác kinh nghi bất định. Tương lai các người sẽ hiểu, một hạt bụi, một ngọn cỏ, một cái cây đều là một thế giới. Ngài có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Ta cảm giác như đang nghe thiên thư, tuy rằng ý trên vô cùng là đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một thâm ý nào đó không rõ ràng. Lão nhân Ngô Thành Phòng vẫn ngồi đó, nở nụ cười nhàn nhạt, lại nói, ngày hôm nay chúng ta sẽ không tiếp tục nói những chuyện này nữa. Ý của ta muốn nói là, trong trời đất có muôn vàn hạt bụi, mỗi một hạt bụi đều là một thế giới. Cũng giống như trong thân thể của chúng ta, tuy không nhìn được bên trong có những gì, nhưng nó lại bao gồm rất nhiều môn, cũng nhiều như những hạt bụi trong trời đất vậy. Thoạt nhìn thân thể tuy nhỏ bé, nhưng lại bao gồm hằng hà sa số môn, không ngừng tìm cách mở những cánh cửa này, ta sẽ phát hiện ra chính ta, đó chính là tu luyện. Thế hai người cảm thấy kinh sợ. Những lão nhân già kia, Ngô Thanh Phong lại chẳng hề bận tâm mà hỏi. Bây giờ, các người đã rõ tu luyện là gì rồi chứ? Dường như có một chút. Được rồi, cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Bây giờ ta nói cho các người biết một chút về khổ hải. Thế gian có vô số pháp môn, nhưng pháp môn nào cũng có thể mở ra tiền lộ. Lão nhân gia, ngài có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Tuy rằng còn chưa có thực sự bước chân vào con đường tu luyện, thế nhưng Diệp Phàm và Bàng Bác đều hiểu rõ những quan niệm ban đầu vô cùng quan trọng. Vạn vật trên thế gian, tuổi tác đều dần tăng lên. Tuy rằng muốn vĩnh viễn tồn tại với thế gian, trường tồn không chết, nhưng mà đó chỉ là tìm con đường sống để bài trừ cái chết. Có biết đâu, đời người chỉ như cái chớp mắt, qua đi rất nhanh chóng. Lão nhân già, ngài nói quá huyền ảo rồi, rốt cuộc ngài muốn nói cho chúng ta biết cái gì? Lão nhân cũng không trách bọn họ ngắt lời, mà chỉ vào một gốc cây cổ mộc không xa, lại nói, các người có biết nó bao nhiêu tuổi hay không? Đương nhiên là có thể đem chặt cái cây đó xuống, đếm số vòng tròn gỗ ở trong là ra số tuổi thôi. Đúng vậy, năm tháng vô tình đều khắc dấu vết lên tất cả vạn vật. Cây có vòng tuổi cũng giống như chúng ta có sinh mệnh trì luân. Chúng ta có cái gì? Diệp Phàm và Bàng Bác cảm thấy như tai của mình đã nghe lầm. Việc tu luyện của chúng ta chính là bắt đầu từ sinh mệnh trì luân. Sinh mệnh trì luân tức là vòng tròn sinh mệnh. Đây là một khái niệm vô cùng khó hiểu. Vạn vật đều có điểm bắt đầu của mình, mà trong thân thể chính ta cũng có một nơi như vậy, là nơi cội nguồn của sinh mệnh và sức sống, chứa đựng tinh khí toàn thân, được gọi là sinh mệnh nguyên luân, cũng có thể gọi là sinh mệnh trì luân. Lão nhân Ngô Thành Phong giọng điệu chậm rãi, bình thản nói, sinh mệnh trì luân này nằm ở đâu? Bàng Bác hỏi, ngay dưới rốn của ngươi. Lão nhân Ngô Thành Phong dùng tay chỉ vào dưới rốn của hắn nói, vị trí của nó vừa vặn là điểm phân cách hoàn mỹ nhất của phần thân trên và phần thân dưới. Diệp Phàm có phần ngạc nhiên, lập tức nhớ tới đường tỷ lệ vàng của thân thể hoàn toàn khớp với vị trí mà ông ta vừa nói đến. Từ bàn chân đến đỉnh đầu, dùng tỷ lệ 0.618 làm đường phân cách, được gọi là đường tỷ lệ vàng của thân thể. Phía dưới rốn vừa hay là vị trí này, tỷ lệ cấu tạo của thân thể như vậy là đẹp nhất. Trên thực tế, các bộ phận thân thể có rất nhiều điểm phân cắt vàng, và những điểm này, bộ phận này đều là những chỗ rất quan trọng trên cơ thể. Song so sánh với điểm phân cắt vàng lớn nhất của thân thể dưới rốn này, thì từ bên ngoài xem ra có vẻ không quan trọng bằng. Lúc này, nghe lão nhân Ngô Thành Phong nói nơi nào là sinh mệnh trì luân, vị trí cội nguồn cất giữ sinh mệnh tinh khí của thân thể. Lập tức trong lòng Diệp Phàm lóe lên một tia sáng, điểm phân cắt vàng quan trọng nhất của cơ thể có lẽ chính là nơi cội nguồn của vạn vật. Sinh mệnh trì luân hoàn toàn không phải một điểm, mà là một khu vực. Theo lời lão Ngô Thành Phong giảng dạy, nó lấy điểm dưới rốn làm trung tâm, tạo thành một vòng tròn lớn cỡ lòng bàn tay, làm nơi chứa đựng tinh khí. Lão nhân Ngô Thành Phong nghiêm túc, chăm chú nhấn mạnh, sinh mệnh trì luân là sinh tử của người thường, là nguồn gốc của đạo nhân, là vị trí căn bản của tu sĩ. Theo lời của lão nhân Ngô Thành phần này, thì sinh mệnh trì luân này là vị trí cội nguồn của thần lực. Tu sĩ muốn bước lên tiền lộ, tất cả đều phải bắt đầu từ nơi đây. Cuộc đời của phàm nhân, sinh mệnh trì luân không ngừng khổ cạn. Năm tháng trôi qua, cứ mỗi năm sẽ để lại một vết tích trên đó, giống như vòng tuổi của cây cối vậy. Khi thân thể đến điểm cuối, sinh mệnh trì luân cũng khắc đầy những vết thương của năm tháng. Đó cũng là thời khắc mà nó hoàn toàn tan vỡ. Sinh mệnh trì luân của chúng ta, rốt cuộc có bao nhiêu vết tích rồi? Diệp Phàm và Bàng Bác vốn là thanh niên 20 mấy tuổi đầu, nhưng giờ đều biến thành hình dáng 11-12 tuổi. Thân thể xảy ra biến hóa, phản lão hoạt động, khiến người khác kinh ngạc. Sinh mệnh trì luân của ngươi có 11 vết tích. Nghe được kết quả này, Bàng Bác lập tức toét miệng cười. Sau đó, so với đám bạn học mất đi sức sống thành xuân, chuyện xảy ra đối với hắn đúng là nghịch thiên. Sau đó, hắn chỉ về phía Diệp Phàm hỏi, còn hắn thì sao, hẳn cũng như ta chứ? Ngô Thành Phong vốn đã biết thể chất của Diệp Phàm, nhưng vẫn như trước xem xét tỉ mỉ một phen. Cuối cùng thu được kết luận cũng không khác mấy so với những người khác. Sinh mệnh trì luân của Diệp Phàm tĩnh lặng vô cùng, khô hài rắn chắc như thần thiết, vững như bản thạch, chắc chắn không thể lay động, vốn không có cách nào mở ra được. Thể chất của hắn vô cùng đặc thù, không nhìn thấu được, không thể nói rõ được có bao nhiêu dấu vết, có lẽ cũng không kém hơn người bao nhiêu. Nói tới đây, sắc mặt của lão nhân Ngô Thành Phong lộ vẻ khác lạ, nói tiếp, khí huyết dồi dào, thực có thể so sánh với vòi hổ, nếu như có thể tu hành, thật là đáng tiếc. Diệp Phàm và Bàng Bác rốt cuộc cũng biết được cái gì là sinh mệnh trì luân, song trong lòng hai người vẫn còn rất nhiều thắc mắc. Sinh mệnh trì luân có thể nói là căn cơ của tu sĩ, nếu như đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết, giữ nguyên sinh mệnh chỉ luân trong sáng, không hề có chút dấu vết, luôn luôn như lúc mới sinh, có lẽ có một chút hy vọng thành tiên. Thành tiên quả thật rất khó sao? Tiên mà Trần Thế nói tới chỉ là tu sĩ có thể phi thiên độn địa thôi, còn tiên chân chính trong truyền thuyết có tồn tại hay không rất khó xác định. Theo ta được biết, đồng hoàng mênh mông bát ngát này đã mấy nghìn năm rồi không có ai thành tiên cả. Có lẽ cũng chỉ có thánh địa cùng những cổ thế gia truyền thừa thì từ thời thái cổ hay là một số cổ yêu mới biết được một ít chân tướng. Lão nhân gia, ngài đang phá vỡ tín niệm của chúng ta đấy. Vừa muốn tu hành, ngài đã nói cho chúng ta tiền không nhất định tồn tại. Điều này thực quá đã kích người ta rồi. Hoa mùa xuân không qua được mùa thu, ve sầu không sống tới mùa đông, sinh mệnh phàm nhân cũng chỉ hơn trăm. Nếu như bọn họ tồn tại tới mấy nghìn năm trên thế gian, cũng có thể coi là phá hỏng thiền lý, khó có thể không coi là tiên theo một ý nghĩa nào đó. Diệp Phàm cùng với Bàng Bác đều hiểu ý của lão nhân muốn nói. Tu sĩ bước lên tiền lộ, từ ngày bắt đầu tu hành trở đi đã có thể xem như vượt ra khỏi ranh giới người phàm. Cường giả thậm chí có thể sống tới mấy nghìn năm, phá vỡ quy tắc của thiền địa. Cho dù cuối cùng không thể thành tiên, nhưng cũng không uổng công tranh đấu cả đời rồi. Dù sao cũng đã phá vỡ công cùng của thiền lý, cải biến được số mệnh. Thật ra ta cũng không hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của tiên. Có thể do chúng ta không chạm tới thế giới đó mà thôi. Sau đó, Diệp Phàm cùng Bàng Bác không ngừng đặt câu hỏi. Lão nhân cũng kiên trì giảng giải cho bọn họ. Ta luôn nghe người ta nói về khổ hải. Rốt cuộc nó là cái gì? Đó là biển đau khổ vô tận, che đậy sinh mệnh chỉ luân của các ngươi. Nghĩa là gì? Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều không hiểu. Tu sĩ sau khi đạt tới cảnh giới nhất định, sinh mệnh chỉ luân nhìn to cỡ bàn tay, nhưng trong đó lại như một phiến thiên địa chân chính, khổ hải trời sinh cùng tồn tại với nó. Xin được ngài giải thích kỹ hơn được không ạ? Sinh mệnh chỉ luân dường như ở cùng một chỗ với khổ hải, chúng có quan hệ gì? Khổ hải và sinh mệnh chỉ luân trùng khít, hay nói đúng hơn, khổ hải bao phủ lấy sinh mệnh chỉ luân, không dùng năm tháng để mà luyện hóa sinh mệnh chỉ luân, khổ hải sẽ từng bước xâm chiếm một. Cho nên mới có chuyện vượt qua khổ hải sao? Ngô Thành Phong lão nhân gật đầu nói, không có sai, căn nguyên của tất cả tu sĩ đều ở sinh mệnh chỉ luân. Một trong những mục đích của cái gọi là tu hành ấy là toàn toàn vượt qua khổ hải. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều giật mình nói, theo lời của ngài, khổ hải vô biên, bao phủ sinh mệnh chi luân, làm sao có thể đổ hết được? Đúng như vậy, đổ không hết được, cho nên ngay cả tu sĩ cường đại tài năng kinh người sau vài ngàn năm, hơn vạn năm cũng chỉ có thể hóa thành một nắm cát vàng mà thôi. Ngô Thành Phòng đạo nhân lộ vẻ khao khát nói, tiền chân chính trong truyền thuyết cần phải hoàn toàn vượt qua khổ hải, biến nó thành sinh mệnh cam tuyền. Chỉ một giọt có thể khiến người chết sống lại. Ai ra, cái này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tiền rốt cuộc có tồn tại hay là không vẫn còn là một vấn đề. Bàng Bác thở dài một tiếng lại nói, hay là ngài giảng cho chúng ta vài thứ thực sự tồn tại đi. Không độ hết được khổ hải, song tu sĩ nếu muốn kéo dài sinh mệnh, quyết không thể để bị vây trong khổ hải. Đôi mắt lão nhân Ngô Thành Phong lấp lóe thần quang, lại nói, sinh ra lần nữa trong khổ hải, trong cổ quạnh mà tạo thành sinh cơ bừng bừng, tu luyện thành thần mạch, tế thành tiền khiểu, khiểu thông bỉ ngạn, đi tới điểm cuối của khổ hải. Diệp Phàm suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy không hiểu được, lại hỏi, khổ hải bao phủ sinh mệnh chi luân, cả hai có thể nói là trùng khít, tu luyện ra thần kiều, tới bỉ ngạn, thoát khỏi khổ hải, vậy không phải thoát ra khỏi sinh mệnh chi luân sao? Vậy không phải rời xa điểm cội nguồn của tù sĩ sao? Có thể rời khỏi được không? Lão nhân Ngô Thành Phong nghe xong gật đầu tán dương nói, ta đã nói rồi, sinh mệnh chỉ luân là cội nguồn của tù sĩ, là nơi căn cơ của hết thảy, nhưng cũng không nói ngoại trừ đó ra còn có nơi khác. Bàng Bác lập tức trợn tròn hai mắt nói, còn cái gì khác nữa? Muốn thành tiên chỉ tu luyện sinh mệnh chỉ luân tuyệt đối không đủ, thân kiều là để vượt qua khổ hải, hướng tới một bí cảnh thèn chốt khác trên thân thể. Nói vậy, lẽ nào không chỉ có một sinh bệnh chi luân, còn có cái khác sao? Hay có thể nói, trong thân thể còn có nhiều thứ cùng loại với sinh bệnh chi luân? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Muốn trở thành cường giả đỉnh phong của thế gian, chỉ cần tu luyện sinh bệnh chi luân tới mức tận cùng là đủ rồi. Nhưng nếu muốn thành tiên, chỉ tu luyện sinh bệnh chi luân thôi, vậy còn thiếu nhiều lắm. Nói tới đây, Ngô Thành Phong lão nhân lắc đầu, vì ngay cả lão cũng không biết tiên liệu có tồn tại hay không. Lão tiếp tục nói, ngay cả là bất thế kỳ tài và cả đời chỉ tu luyện một sinh mệnh trì luân cũng đủ, có thể được lợi vô cùng rồi. Nếu muốn tu ra thần mạch tế ra thiên kiều, rồi đạt tới bỉ ngạn, thu được sinh mệnh lâu dài cũng không phải đơn giản như thế. Các người đừng nên mơ tưởng xa vời. Nên nhớ cho kỹ, chỉ có tạo dựng căn cơ vững chắc mới là điều quan trọng nhất. Như vậy, các người có hiểu được hay không? Thời gian trôi qua nhanh chóng, chợp mắt đã 3 tháng. Diệp Phàm và Bàng Bác cũng dần dần thích ứng với sinh hoạt ở nơi đây. Thay đổi đầu tiên là chuyển biến về mặt quan niệm, chậm rãi tiếp thu tất cả mọi thứ. Trong khoảng thời gian này, hai người cũng không làm gì có thể coi là tu luyện mà một mực hấp thụ những tri thức thông thường cùng với suy nghĩ về con đường mai sau. Ngô Thành Phong lão nhân cũng không giục bọn họ, mà ngược lại chủ động truyền cho hai người các kinh nghiệm khác nhau và thể hội trong việc tu luyện. Những thứ này đối với Diệp Phàm và Bàng Bác mà nói vô cùng quan trọng. Mãi thêm 1 tháng sau, bọn họ mới cảm giác đã hoàn toàn dung hợp và lý giải, cảm thấy có thể bắt đầu tu luyện. Sinh mệnh trì luân trùng khớp với khổ hải, tu luyện sinh mệnh trì luân thì không thể không tu khổ hải, cho nên theo một ý nghĩa nào đó, tu luyện đều bắt đầu từ khổ hải. Tu luyện là một quá trình gian nan, nhất là người vừa bước lên tiền lộ, cần phải có người dẫn dắt, bằng không căn bản không biết bắt đầu từ đâu, không biết làm sao để mở ra cánh cửa đó. Trong 2 tháng kế tiếp, ta sẽ giúp các người bước lên tiền lộ, chính thức trở thành người tu luyện. Từ đó về sau sẽ không truyền pháp riêng cho các người nữa. Các người sẽ phải tới trước Linh Dư Khai để mà cùng những người khác nghe huyền pháp. Diệp Phàm tuy không gia nhập Linh Khư Động Thiên, nhưng lúc Ngô Thành Phong lão nhân truyền pháp cũng không kêu hắn tránh đi. Đối xử với hắn cùng Bàng Bác rất bình đẳng. Lão nhân biết ngay cả Diệp Phàm kiên trì tu luyện cũng sẽ không có bất cứ kết quả gì. Trước thời kỳ Thái Cổ, thân thể của Diệp Phàm được gọi là đệ nhất thế gian. Sau ngày nay, chỉ là một cơ thể phù dụng và thôi. Người vừa bước lên tiên lộ, việc thiết lập căn cơ vững chắc rất quan trọng. Chỉ có làm như vậy, sau này mới có thể tiến càng xa. Ngô Thành Phong lão nhân xuất ra một bộ pháp môn cơ sở được xưng là tối cường trên thế gian, chính là Đạo Kinh. Đạo Kinh dám lấy tên như vậy, đủ nói nó ghi chép kinh văn đại đạo, là pháp môn vô thượng. Trong truyền thuyết, đây là một bộ tiên điển, khắp khu vực đồng hoàng mênh mông bát ngát, chỉ có vài bộ cổ kinh có thể đặt song song với nó, mà không có bộ nào hoàn toàn siêu việt cả. Đương nhiên, Linh Khư Động Thiên không thể nào nắm giữ đạo kinh chân chính, chỉ một động thiên phúc địa, căn bản không có tiềm lực như vậy. Bọn họ nắm giữ cũng chỉ là chương đầu tiên của đạo kinh mà thôi. Và lại ngay cả chương đầu tiên này, trong nước Yến cũng không phải chỉ có một bản, nếu không, khẳng định sẽ dẫn tới họa diệt môn. Không thể nghi ngờ, Linh Khư Động Thiên nắm giữ trường đầu tiên của Đạo Kinh là một loại phúc vận lớn đối với những đệ tử thiền tự bất phàm, có thể xây dựng cho bọn họ một căn cơ kiên cố không gì sánh được, có ảnh hưởng tốt tới việc tu luyện về sau. Bản yêu quyết cơ sở này tuy rằng trân quý, nhưng từ lâu đã không phải bí tịch cho một nhà độc chiếm. Bởi vì vậy, Ngô Thành Phong lão nhân cũng không tách Diệp Phàm ra, trực tiếp truyền cho cả hai người. Đạo Kinh quả thực là một bộ cổ kinh bác đại tinh thâm, nếu không cũng đã không đổi danh khắp đồng hoàng vô số năm. Chỉ vẹn vẹn một chương đầu tiên này đã ẩn chứa trần nghĩa vô thượng, chỉ có vài ngàn chữ ngắn ngủi thôi, song Ngô Thành Phong lão nhân giảng giải mất cả nửa tháng. Mỗi câu trong Đạo Kinh đều ẩn chứa thâm ý và diệu lý vô cùng, giải thích tất cả những vấn đề tu luyện tới tận chân tơ kẽ tóc. Ngay cả là cường giả sau khi nắm giữ chương đầu tiên này cũng phải cảm thán. Nguyên lai, tu luyện cơ sở cũng có huyền diệu như thế. Diệp Phàm và Bàng Bác ngày ngày đều chăm chú tu luyện. Theo lời giảng giải của Đạo Kinh, đầu tiên phải cảm ứng được sinh mệnh trì luân của bản thân, sau đó dẫn dắt tinh khí chấn động khổ hải. Mà trong quá trình này, tất nhiên có phương pháp cảm ứng cực kỳ huyền diệu cùng pháp môn dẫn dắt khác nhau với đa số pháp môn khác. Bất quá, như vậy vẫn còn thiếu, chỉ dựa vào bản thân tu luyện rất khó mở cánh cổng bước vào. Nhất định phải có người dùng tiên khí tiếp dẫn. Ngô Thành Phong lão nhân này ngày ngày đều tự mình ra tay. Thế nhưng hơn 10 ngày sau, Bàng Bác rốt cuộc có cảm ứng, cảm giác được sự tồn tại của sinh mệnh trì luân. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn bắt đầu thủ dẫn dắt tinh thần, tinh khí ẩn tàng trong sinh mệnh trì luân, trùng kích khổ hải. Còn Diệp Phàm vẫn như trước, không có chút thu hoạch. Sinh mệnh trì luân của hắn vẫn tĩnh lặng như thường, nơi đó cứng rắn như thần thiết. Ngay cả mạnh mẽ như Ngô Thành Phong lão nhân cũng không thể đem tiền khí phá vỡ để đi vào, đừng nói tới hướng dẫn. Thật khó tưởng tượng tại sao lại có thể chết như vậy. Ngô Thành Phong lão nhân cau mày, cuối cùng không thể không buông tha. Hắn vận dụng gần như toàn bộ tinh khí trong cơ thể để trùng kích sinh mệnh trì luân của Diệp Phàm. Thế nhưng đời đó vẫn vững chắc không gì lại chuyển được. Lão nhân già ngài nhất định phải giúp đỡ, tới giúp Diệp Phàm một tay. Nó không chừng một lát sau là thành công rồi. Bàng Băng tên Ngô Thành Phong lão nhân muốn bỏ cuộc, bèn nhanh chóng mở miệng thỉnh cầu. Ai ra, không phải ta không giúp, mà thật sự không có cách nào. Thể chất như hắn, dù là ai cũng không cách nào dẫn dắt giúp hắn được. Cuối cùng vẫn phải dựa vào chính hắn mà thôi. Ngô Thành Phong lão nhân lắc đầu. Sao lại như vậy được? Nếu không, ngay thử lại lần nữa đi. Bàng Bác cười nhẹ thỉnh cầu. Loại thể chất này ở thời kỳ Thái Cổ được gọi là đệ nhất thánh thể. Tất nhiên không phải thứ chúng ta có thể lý giải được, khẳng định còn có rất nhiều bí mật mà người ta không biết. Chỉ đã không biết vì nguyên nhân gì lại khó có thể tái hiện huy hoàng ngày trước. Rốt cuộc là cần pháp môn tu luyện đặc thù hay nguyên nhân khác cũng rất khó nói. Lúc này, Diệp Phàm vẫn còn đang nhập tĩnh, chưa tỉnh dậy. Bàng Băng tiếp tục mở miệng nói. Ta cảm thấy lão nhân già cần phải cẩn thận tìm tòi, nghiên cứu một phen. Nếu ngài phát hiện rằng nguyên nhân, có lẽ sẽ có thể tái hiện uy thế của Thái Cổ đệ nhất thánh thể. Tới lúc đó, Linh Cư Động Thiên không phải sẽ một bước lên mây sao? Ngô Thành Phong lão nhân đã sống nhiều năm như vậy, hiểu rõ thế sự, sao có thể bị mắc lừa của hắn được? Lão vừa cười vừa lắc đầu nói. Sau thời Thái Cổ, loại thể chất này cũng đã xuất hiện vài lần, mạnh mẽ như thánh địa của Đồng Hoàng, còn bó tài chịu trói. Chỉ dựa vào tiềm lực của Linh Khư Động Thiên chúng ta, người cảm thấy sẽ có cơ hội sao? Ồ, đúng lúc này, Ngô Thành Phong lão nhân dường như đột nhiên cảm ứng được cái gì đó, đưa tay ra, lần nữa áp vào dưới rốn của Diệp Phàm. Sau đó ông ta dường như ngay lập tức tập hợp tinh khí toàn thân, tiến hành thăm dò. Thế nào lão nhân ra ngài có hy vọng rồi phải không? Bàng Bác vội vàng hỏi. Một lúc lâu sau, Ngô Thành Phong lão nhân mới uể oải buông tay, lắc đầu nói. Sinh mệnh trì luân và khô hài vẫn rắn chắc như thần thiết, yên tĩnh không một tiếng động, không có bất cứ lay động gì. Bất quá ta vừa có một loại cảm ứng kỳ dị. Tinh huyết toàn thân hắn dường như càng thêm dồi dào. Cho dù đang đội liễm, rất khó phát hiện, song chấn động trong chớp mắt đó vẫn bị ta cảm ứng được. Tinh huyết dồi dào sao? Bàng Băng tỏ ra không hiểu. Không sai, hai người các ngươi trong Thái Cổ cấm địa, ngoài ý muốn hái và ăn được một loại thánh quả, lại uống được nước của thần tuyền, thể chất thoát thải hoán cốt được cải thiện cực lớn, khí huyết vô cùng dồi dào. Nói tới đây, Ngô Thanh Phong lão nhân cũng lộ vẻ khó hiểu, nói tiếp. Mấy ngày qua, hắn tu luyện đạo kinh không có bất cứ tiến triển gì, trước sau không cách nào cảm ứng được sinh mệnh trì luân, song trước mắt tinh huyết lại càng thêm mạnh mẽ, so với người còn mạnh hơn nhiều. Bàng Bạc líu cả lưỡi, lại nói, không phải ngài nói đạo kinh được coi là pháp môn cơ sở tối cương của Đồng Hoàng sao? Là tiên điển trong truyền thuyết, hẳn là độ chính xác của nó rất cao. Chương đầu tiên dùng để tu luyện sinh mệnh chi luân, sao hắn lại tu luyện thành tình huyết chứ? Cái này thì... Ngô Thành Phong lão nhân nhíu mày, không nghĩ ra nguyên nhân gì cả. Đúng lúc này, Diệp Phàm mở mắt ra, hai mắt thần quang lấp lánh, tinh khí tràn đầy. Thấy hắn tinh thần phấn chấn, Ngô Thành Phong lão nhân càng thêm khó hiểu, bèn hỏi. Người có cảm ứng được sinh mệnh trì luân không? Diệp Phàm lắc đầu, thành thực trả lời. Không cảm ứng được gì. Vậy người có cảm giác đặc biệt gì không? Lão nhân tiếp tục hỏi. Diệp Phàm không muốn giấu giếm điều gì, vì lão nhân thực sự rất tốt đối với hắn, tận tâm tận lực về hắn, không chút kỳ thị hay thành kiến đối với thể chất đặc thù của hắn, mà ngược lại, ngày ngày đều tiêu hao một lượng lớn tinh khí để giúp đỡ cho hắn. Tuy rằng không cảm ứng được sinh mệnh trì luân, nhưng ta cảm thấy toàn thân thư thái, càng người dồi dào tinh lực. Người cảm thấy có thay đổi gì không? Ngô Thành Phong lão nhân hỏi lại lần thứ hai. Như là có khí lực dùng không hết được vậy. Nói tới đây, Diệp Phàm dùng một tay nâng một khối cự thạch trước cửa nhà tranh lên. Dường như chẳng mấy tốn sức vậy. Ngô Thành Phong lão nhân hít một hơi lại nói. Nhưng người nhấc nó lên dễ dàng như vậy. Lực một tay của người sợ rằng trên tới ngàn cân. Hai tay hợp lại, quá nửa có sức lực bằng con voi rồi. Bàng Bác ở bên cạnh cũng giật mình, hắn cùng Diệp Phàm đồng thời xảy ra biến hóa, phản lão hoàn động. Lực lượng cách biệt nhau không nhiều, song hiện tại hắn cảm thấy kém hẳn so với thần lực của Diệp Phàm rồi. Ngô Thành Phong lão nhân không giải thích được, rời khỏi. Hắn trước sau vẫn không hiểu vì sao lại như vậy. Đối phương tuy rằng không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của sinh mệnh trì luân, nhưng giờ biến thành như vậy, còn có thể coi là phàm nhân sao? Sau khi lão nhân đi rồi, Diệp Phàm lại đột nhiên chạy đi, như một cơn cuồng phong thổi qua trước ngọn núi nhỏ. Bàng Bác lập tức lộ vẻ kinh ngạc nói. Không chỉ sức lực lớn rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn trước không ít. Mấy ngày sau đó, lão nhân giảng giải càng thêm chăm chú, vì sau đó hắn không thể giảng riêng cho hai người nữa rồi. Một thời gian sau, Diệp Phàm và Bàng Bác không thể không tới trước Linh Khư Nhai nghe giảng huyền pháp như mọi người. Sư phụ dẫn bội cá nhân vào cánh cửa tu luyện. Một khi chính thức bước lên tiền lộ, lại phải hoàn toàn dựa vào bản thân mình. Linh Khư Động Thiên sẽ cung cấp huyền pháp và thuốc nước, còn về phần giải đáp những chỗ nghi vấn, vậy phải đợi toàn bộ mọi người tập trung rồi mới tiến hành. Dù sao các trưởng lão cũng phải tu luyện, không có nhiều thời gian và tinh lực giảng dạy riêng như vậy. Không lâu sau, các người phải tới Linh Khư Nhai rồi. Tới đó, cần chú ý cúi đầu, có thể nhẫn nhịn thì nên nhẫn nhịn, không nên tùy tiện động thủ, đã biết chưa, để tránh mọi việc rắc rối xảy ra. Hai tháng gần đây, lão nhân Ngô Thành Phong đều tận tâm tận lực truyền thụ, dẫn dắt Bàng Bác và Diệp Phàm bước lên tiền lộ. Bàng Bác tu hành rất thuận lợi, hắn đã cảm ứng được sinh mệnh trì luân của bản thân, có thể dẫn dắt tinh khí lưu chuyển rồi. Việc hắn phải làm tiếp theo, đó là mở ra khô hải, chuẩn bị để sau này phóng ra cội nguồn của thần lực. Diệp Phàm thì vẫn chưa thể cảm ứng được sinh mệnh trì luân, dư rốn hoàn toàn yên tĩnh, không có một cơn sóng nào cả. Thế nhưng mỗi ngày, sau khi tu hành, hắn đều có thể là cảm thấy được thần thánh khi sảng và hoàn toàn là thư thái tràn đầy tinh lực. Từ mấy ngày nay, lực lượng của hắn trở nên càng ngày càng lớn, tốc độ cũng tăng nhiều, dường như tinh khí thần trong thân thể của hắn có thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thời gian trôi qua nhanh lắm, chỉ chớp mắt đã qua 2 tháng, lão nhân Ngô Thành Phong không còn tiếp tục chỉ dạy bọn họ nữa mà đã sắp rời đi. Tiền lộ rất gian nan nguy hiểm, muốn có thành tựu thì phải có tâm trí kiên định, bền bỉ kiên trì mới được. Lão nhân dứt lời bèn ung dung đi ra ngoài. Diệp Phàm và Bàng Bác quay về, bóng lưng của lão nhân Ngô Thành Phong cúi xông người mà vái chào. Đây là thật sự tôn kính, chứ không phải chỉ là lễ nghi giả dối mà thôi. Phía trước ngọn ải sơn có 3, 5 gian nhà tranh cùng với 2, 3 mảnh rừng trúc, bầu không khí tự nhiên an bình. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng là dẫn thích ứng với cuộc sống yên tĩnh, cơm rau đạm bạc này. Vốn rằng Diệp Phàm vẫn còn rất do dự việc ngày mai đi tới Linh Khư mà tu hành đi vậy, bởi vì là hắn cũng không gia nhập vào Linh Khư Động Thiên, cho nên cũng không tiện đi học pháp cùng Bàng Bác. Thế nhưng trưởng lão Ngô Thành Phong lại cho hắn một khối ngọc bài. Diệp Phàm mặc dù không phải đệ tử của Linh Khư cũng hoàn toàn có thể tu pháp ở đó. Vầng trăng sáng treo lờ lửng trên bầu trời, ánh trăng trong sáng nhu hòa như gợn nước vườn khắp thế gian, nhuộm đầy núi rừng xung quanh ải sơn, giống như phủ lên cho nó một tấm lụa mỏng mông lung. Diệp Phàm và Bàng Bác yên lặng ngắm nhìn bầu trời, mãi mết tìm kiếm hình bóng của một hành tinh ở trong lòng. Thế nhưng dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh kia, mọi thứ dường như xa lạ quá, đã không còn là mảnh bầu trời quen thuộc nữa rồi. Sau khi đi tới bên bờ tinh không, những gì còn lại của quá khứ đã trở nên quá xa xôi, không còn có thể tìm kiếm được nữa. Bất trì thiền thượng cùng khuyết, kim tịch thị hà niên, nhân hữu bì hoàn lì hợp, nguyệt hữu âm tình viền khuyết, đản nguyện nhân trường cửu, thiền lý cộng thiền quyên. Tức là, cùng khuyết trên 9 tầng trời, đêm nay là đêm nào, đời người vui buồn ly hợp, trăng cũng đầy vơi mở tỏ. Chỉ chuyện đời ta thường cửu, mấy câu thơ này rất dài, không ai có thể đọc hết. Hai người nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời, tay cầm chén trà lớn, thế nhưng nước trà chẳng thấy vào miệng mà lại chảy ướt cả mặt mày. Không thể trở về được nữa rồi. Sau đó, hai người lặng lặng nằm ở đó ngắm nhìn tinh không, trầm mặc rất lâu, không còn nói thêm được gì. Thật lâu, phút trầm mặc đó mới bị phá vỡ. Chúng ta phải sống tiếp cho thật tốt. Diệp Phàm cùng Băng Bác đều là người lạc quan. Một khoảnh khắc mất mát lạc lõng chính là một lần từ biệt với quá khứ. Từ nay về sau, bọn họ lại thong dong và đối mặt với tương lai. Rất nhanh, bọn họ liền dứt bỏ những suy nghĩ này, chuyển trọng tâm câu chuyện về phần vấn đề tu hành. Tuy rằng mới vẹn vẹn tu hành có 2 tháng, thế nhưng với 2 người bọn họ, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ chưa từng có bao giờ, dường như là một lần tân sinh vậy đó. Tiền đạo mờ ảo, con đường tương lai cũng không thể nào đoán trước được, cho nên một khi đã đặt chân lên nó, chỉ có thể kiên quyết mà tiếp tục cất bước. Linh Khư Động Thiên là một trong 6 nơi động thiên phúc địa của nước Yến. Mặc dù nó không thể so sánh được với những phái lớn nổi danh đầu đời, thế nhưng dù thế cũng có gần 1000 tu sĩ, đệ tử trẻ tuổi cũng lên đến con số mấy trăm. Bình minh lẻ loi, ánh vàng rực rỡ dài đầy trên vách núi, làm nó sáng lên lấp loá. Linh Khư Nhai là một khu vách đá dựng đứng do hơn chục dốc đá thấp mà tạo nên. Những dốc đá nhỏ này chỉ cao có 70-80 mét, hoàn toàn là tách rời khỏi nhau một khoảng nhất định. Sáng sớm, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi tụ tập ở nơi đây. Do tu vi có sự cao thấp khác nhau, cho nên mỗi người cũng đều đi tới phía dưới các dốc đá khác nhau để mà lắng nghe huyền pháp thích hợp với tu vi của bản thân. Diệp Phàm và Băng Bác đã tới từ sớm. Bọn họ vừa nhập môn, chỉ có một lựa chọn là dốc đá ở cuối cùng. Nơi đó cũng đã tụ tập không ít người, đủ cả nam nữ, khoảng 40 đến 50 người. Mấy người nhỏ tuổi nhất khuôn mặt vẫn còn rất non nớt, chỉ mới khoảng 7-8 tuổi. Trong khi đó, mấy người lớn tuổi nhất thì khuôn mặt đã khắc đầy tang thương, nhìn khoảng hơn 30 tuổi rồi. Chỉ nghe soạt một tiếng, quang hoàn lóe lên, sau đó có một đạo cầu vồng phá không đạp xuống trên vách đá. Sau khi quang mang thu lại, đã thấy một vị lão nhân râu tóc bạc phơ ngồi xếp bằng ở phía trên, nhìn xuống phía dưới mấy lần một cách lãnh đạm. Lão chỉ hơi dừng lại ở trên người Diệp Phàm và Bàng Bác một chút, liền bắt đầu truyền pháp. Cùng lúc đó, trên các vách đá khác cũng đều có cầu vồng đáp xuống, bên trên đều là trường lão của Linh Khư cả. Giữa các vách đá đều có khoảng cách, thế nhưng lại cho nên đều không ảnh hưởng gì tới nhau. Vừa được lắng nghe pháp môn tu hành, lại đắm chìm trong ánh bình minh, làm cho một số người ở phía dưới cảm giác rất mới mẻ. Bởi có nhiều người cũng vừa mới trở thành đệ tử của Linh Khư Động Thiên mà thôi. Lão nhân ở trên vách đá thì chẳng hề bận tâm, thanh âm của lão bình tĩnh cũng không hề có chút cảm tình, thế nhưng giảng giải rất tỉ mỉ tất cả các vấn đề mà người vừa mới bước lên tiên lộ phải chú ý tới. Cho đến nửa canh giờ sau, việc truyền pháp kết thúc, lão nhân nhìn xuống phía dưới, khuôn mặt không có biểu tình gì, lại nói, các người có nghi vấn gì thì có thể đưa ra, còn không thì hôm nay kết thúc ở đây. Còn mấy thiếu niên vội vã tiến lên, tới tấp hỏi, sau đó trưởng lão kia cũng lần lượt giải đáp. Đợi tới khi không còn có ai đặt câu hỏi nữa, lão bèn khống chế cầu vồng bay lên trời cao. Cảm giác của Diệp Phàm cùng Băng Bác về lần đầu tiên đi nghe huyền pháp chính là bình phàm, tầm thường, thậm chí còn có đến mức vô vị, không có gì mới mẻ. Dưới sự truyền thụ của lão nhân Ngô Thành Phong, 2 tháng qua, cơ sở của bọn họ đã được rèn luyện vô cùng kiên cố, cũng đã sáng tỏ những vấn đề cần phải chú ý từ lâu. Chương đầu tiên của Đạo Kinh đã đủ để cho chúng ta tu luyện hơn 2 năm, còn những thứ tiểu huyền pháp này thì chẳng có gì là thú vị cả. Lão nhân già đã chỉ điểm hết rồi còn đâu. Đừng có mà mơ tưởng xa vời nữa, chẳng phải lão nhân già đã từng căn dặn rồi sao? Cơ sở phải rèn luyện cho thật vững chắc. Nếu như lão đã để cho chúng ta đến đây tu hành, tất nhiên là phải có lý do riêng của lão. Nửa tháng sau đó, mặc dù 2 người đều cảm thấy rất là vô vị, thế nhưng đều kiên trì đến đó đều đặn hàng ngày. Cuối cùng, họ cũng từ từ nhận ra chỗ tốt của nó. Đây là trưởng lão trong lúc truyền pháp, thỉnh thoảng sẽ giảng giải một ít những thứ mà hắn lĩnh ngộ được khi tu hành. Đối với những kẻ mới bập bõm học mà nói, kinh nghiệm như thế chẳng khác nào một ngọn đèn sáng chỉ đường dẫn lối. Nếu như đem so sánh với tình hình của bản thân, rất có thể sẽ thu được sự dẫn dắt giúp tu luyện nhanh hơn. Sáng hôm sau, vừa truyền pháp xong xuôi, trưởng lão bỗng nhiên xòe tay. Từ trong đó, bỗng nhiên có mấy chục đạo quang hỏa bắn xuống tay những người bên dưới. Nhìn lại, ai nấy đều có một chiếc bình ngọc nhỏ, trơn bóng như gương. Mở nắp thì tỏa ra từng trận mùi thơm nước mũi. Đây là dược dịch giúp các người mở ra khổ hải. Truyền pháp trưởng lão vẫn ngắn gọn như thế, lão chẳng hề lãng phí một chữ nào cả. Khổ hải và sinh mệnh chi luân dùng hợp với nhau. Nếu muốn phóng ra lượng tinh khí to lớn nhất, chất chứa ở bên trong sinh mệnh chi luân, thì chỉ có thể không ngừng mở rộng khổ hải mà thôi. Nước thuốc ở trong bình cũng cực kỳ quý giá. 3 tháng vừa qua mới được phát 1 lần. Tức là 1 năm mỗi người chỉ được lĩnh 4 bình mà thôi. Khổ hải của Bàng Bác chậm rãi biến hóa không ngừng. Qua 3 tháng, nó đã mở rộng từ một hạt táo biến thành bằng ngón tay cái. Lại có sinh mệnh tinh khí lượn lờ ở chung quanh. Cả người Bàng Bác thoạt nhìn linh hoạt hơn xưa nhiều. Còn Diệp Phàm thì mặc dù đã uống 1 bình nước thuốc nhỏ, nhưng cũng vẫn chẳng có một chút biến hóa gì. Khổ hải của hắn không thể nào mở ra được, dù chỉ là to bằng 1 hạt vừng. Nơi đó tĩnh lặng vô cùng, không có lấy 1 tia sinh mệnh tinh khí lưu chuyển. Bất quá, những ngày này, lực lượng và tốc độ của hắn vẫn đều đặn tăng trưởng. Trong thân thể của hắn, lúc nào cũng cuồn cuộn sôi trào tinh lực, khí huyết, có thể so với voi vậy đó. Ta cứ chậm rãi mà tu luyện như thế này thôi. Dù tạm thời không mở ra khổ hải được, cũng chẳng thể cầu thông sinh mệnh chỉ luôn. Thế nhưng, thể phách của ta thì lại càng ngày càng khỏe mạnh ra, cho nên cũng không phải là chuyện xấu. Đúng như thế, ta thấy người như thế mà lại lợi hại hơn ta nhiều. Ta suốt ngày tu luyện khổ hải, thế mà chẳng thấy được lực lượng tăng cường, tốc độ cũng không nhanh hơn, càng chẳng thể thi triển huyền pháp. Chẳng biết tu hành như thế này thì được cái lợi lộc gì. Bàng Bác vừa oán giận vừa nói. Ngày hôm sau, hắn cũng không nhịn được nữa, bèn mở miệng thỉnh giáo vị trưởng lão truyền pháp kia. Nói tiếp, lẽ nào cần phải tiếp tục tu hành như vậy sao? Đến bao giờ thì chúng ta mới cưỡi cầu vồng mà đi được? Truyền pháp trưởng lão lãnh đạm, liếc mắt nhìn hắn rồi nói. Cơm phải ăn từng miếng một, đường phải đi từng bước một, chưa biết đi đã đòi biết chạy, chỉ có ngã mà thôi. Mặc dù truyền pháp trưởng lão đang trách cứ, thế nhưng đến cuối cùng hắn cũng giải đáp cho mọi người một ít tình huống sau khi tu luyện thành công để cho mọi người có thêm hy vọng. Khi mà khổ hải đủ lớn rồi thì mới có thể tiếp tục tu hành bước tiếp theo, đó chính là mở ra một thông đạo nối thẳng tới sinh mệnh chỉ luân ở dưới đáy khổ hải, hình thành một nguồn suối. Nó sẽ phóng ra thần lực của sinh mệnh chi luân. Đến lúc đó thì các người đã có thể coi là có thành tựu rồi, có thể bắt đầu thi triển huyền pháp, chính là những thủ đoạn thần thông mà các người hằng ước ảo đó. Tất cả mọi người nghe vậy đều cảm thấy vô cùng vui mừng và hy vọng. Thời gian trôi đi nhanh như chớp mắt. Đến nay, Diệp Phàm và Bàng Bác đã đến Linh Khư Nhai tu luyện được 4 tháng. Hôm nay, truyền pháp trưởng lão lại phân phát dược dịch lần thứ 2. Bên trong cái bình nhỏ hình tròn, cao không đến 2 tấc, đường kính không đến 1 tấc, có rất ít dược dịch. Loại dược dịch này có màu xanh lục, tỏa ra mùi hương vô cùng đặc biệt, có tác dụng rất thần kỳ là giúp cho tu sĩ mở ra khổ hải, đồng thời rút ngắn rất nhiều thời gian và tinh lực tu luyện. Có người nói rằng, loại dược dịch chứa tinh hoa của hơn 100 loại dược thảo, chứa đựng tinh khí của sinh mệnh chỉ luân ở bên trong thân thể, được gọi là bách thảo dịch. Chỉ nghe vù một tiếng, truyền pháp trưởng lão đang ở trên vách đá, bỗng hóa thành bột đạo hồng thần, bay lên không trung, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Diệp Phàm và Bàng Bác cầm lấy bình ngọc định rời đi, nhưng lúc này lại có một thiếu niên tầm 15-16 tuổi, ngây ngang đứng ra cản đường bọn họ, rồi nói, cho mượn 2 bình bách thảo dịch của các người. Nói xong, liền đưa tay chộp về phía trước, căn bản là không cho 2 người cơ hội để cự tuyệt. Ngươi là ai? Vì sao ta phải cho ngươi? Bàng Bác gạt tay của hắn ra, đứng im liếc mắt nhìn hắn. Diệp Phàm quan sát mọi người ở xung quanh, tất cả đều có vẻ sợ hãi, lại nhìn trong tay thiếu niên này có tới 5-6 bình bách thảo dịch thì đã hiểu rằng đây là sự cướp đoạt trắng trợn. Khi tay phải của thiếu niên 15-16 tuổi bị gạt ra, hắn giận tái mặt mà nói, người dám trừng mắt với ta sao? Bàng Bác cùng Diệp Phàm cũng không muốn gây sự, dù sao những người ở đây đều là tu sĩ. Bọn họ vừa mới tới Linh Khư Động Thiên không lâu, không muốn phát sinh xung đột với người khác, nên lùi lại phía sau mấy bước, muốn rời khỏi chỗ này. Muốn yên lặng mà rời đi sao? Có hỏi ta đã đồng ý hay chưa? Thiếu niên kia cười nhạt, một tay nắm cổ tay Bàng Bác, tay còn lại chộp tới bình bách thảo dịch. Bàng Bác tuy rằng sức lực không lớn như Diệp Phàm, nhưng cũng không có huyền pháp thần thông giống như tù sĩ, nhưng hắn lại có thần lực, vung tay một cái, làm cho thiếu niên này bắn ra ngoài, ngã văng xuống đất. Thiếu niên 15-16 tuổi này thẹn quá hóa giận thét lớn. Các người dám ra tay với ta, ta sẽ đánh cho các người 3 tháng cũng không xuống giường được. Đúng lúc này, lại có mấy thiếu niên tầm 15-16 tuổi khác chen vào đám người đang vây quanh mà vào. Những người xung quanh tỏ ra sợ hãi, lập tức lùi lại phía sau, dường như đã biết rõ đám người này là ai. Trong tay mỗi người bọn họ đều cầm 5-6 cái bình bách thảo dịch, rõ ràng là cướp của người khác. Mấy người này rất nhanh chóng vây Diệp Phàm và Bàng Bác vào giữa. Thiếu niên vừa mới bị Bàng Bác làm mất mặt, cười lạnh nói, giáo huấn bọn họ một chút, làm cho bọn họ tầm 3 tháng không xuống giường được là được rồi. Quả nhiên, nơi nào có người, nơi đó sẽ có ẩn oán. Ngay cả những đời của tù sĩ cũng không ngoại lệ. Diệp Phàm nói xong, chẳng thèm nói thêm câu nào, trực tiếp tiến lên, đá cho Tiêu Điền đứng trước mặt một phát, làm cho hắn bay luôn ra ngoài. Bàng Bác cũng cười lạnh nói, ngay cả đồng môn mà cũng dám cướp giật, đúng là gan to bằng trời. Bây giờ mà không giáo huấn các người một chút, sau này không biết các người còn làm ra việc ác gì nữa. Hắn ra tay rất mạnh, tát một phát, một Tiêu Điền bắn ra ngoài, đánh cho đám Tiêu Điền lăn lồng lốc ra ngoài. Người dám đánh ta sao? Mặt của Tiêu Điền đầu sỏ gây sự, sừng lên một cục, trừng mắt nhìn Diệp Phàm và Bàng Bác, xoay người chạy đi lại nói, các người cứ chờ đấy, nhớ mặt ta đấy. Không thể cảm nhận được thần lực từ sinh mệnh chỉ luân, tu sĩ cũng chỉ mạnh hơn người thường mà thôi. Nhưng nếu mà đem so sánh họ với Diệp Phàm và Bàng Bác, thì bọn họ chẳng khác gì người thường cả. Và lúc này, có một Tiêu Điền tầm 14-15 tuổi đang tức giận mắng một thanh niên tầm hơn 20 tuổi. Đệ đệ người thật là một tên phế vật, để cho hắn đi thăm dò một chút, nhưng kết quả lại mất mặt lên như vậy. Thanh niên tầm hơn 20 tuổi, có vẻ xấu hổ, dường như rất kiêng kỵ thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình này, mang theo vẻ kính cẩn hỏi. Hai người kia trông rất bình thường, thực sự bọn họ đáng để thăm dò đến vậy sao? Là ta muốn thăm dò, nghe nói hai người kia ăn được thần dược gì đó. Thiếu niên 14-15 tuổi, có vẻ xem thường, cười nhạt nói. Nếu không, ta đối với bọn họ cũng sẽ không có hứng thú. Thanh niên tầm 20 tuổi nghe đến đó thì rùng mình một cái. Hắn đối với ông chủ thiếu niên này vô cùng nghe ngại, lại nói, nếu có thần dược nhưng cũng bị hai người kia ăn mất rồi, không biết quý thúc công lão nhân gia người có tính toán gì không? Ta cảm thấy trong cơ thể hai người này vẫn còn sót lại một chút dược tính rất mạnh. Đáng tiếc là đến bây giờ mới biết được tung tích của hai người này. Thúc công lão nhân gia chắc chắn sẽ rất buồn. Việc này... Thanh niên ở bên cạnh lạnh toát cả người, chần chờ một chút rồi cũng hỏi, nếu như thân thể bọn họ còn sót lại dược tính, thì có thể lấy được ra không? Không thể trực tiếp lấy ra, chẳng lẽ không thể lấy máu của bọn họ hay sao? Thiếu niên 14-15 tuổi này cười rất ẩm lãnh, không tương xứng với tuổi tác của hắn chút nào. Nói tiếp, cùng lắm thì ta trực tiếp luyện hóa thân thể của bọn họ. Ta nghĩ đây cũng là chủ ý của lão nhân gia. Trong lòng thanh niên đứng bên cạnh, có cảm giác như đang bốc lên một cỗ khí lạnh. Lão đầu luyện dược sư kia, tính tình rất độc ác, lại còn làm trưởng lão của Linh Khư Động Thiên, cho nên không có mấy người dám gây sự. Hai thiếu niên kia bị hắn chú ý tới, chắc chắn là không thể sống sót được nữa rồi. Thiếu niên 14-15 tuổi nói như ra lệnh cho thủ hạ. Người đến chỗ tên đệ phế vật của ngươi, trông chừng hai kẻ này một chút, thử xem thể chất của bọn họ thế nào, có đáng để thúc công của ta đem chúng đi luyện dược hay không. Được, ta lập tức sẽ đi ngay. Diệp Phàm và Bàng Bác cảm thấy giáo huấn cũng đủ rồi, nên rời đi thì tốt hơn. Nhưng đúng lúc hai người bọn họ muốn rời khỏi đám người đông đúc này, lại bị ngăn cản lần thứ hai. Người ngăn cản là một thanh niên tầm 20 tuổi. Trên thân thể của hắn có một chút ánh sáng đang lưu chuyển. Có thể thấy rõ rằng hắn đã học được một số huyền pháp, có thể thi triển ra một số thần thông. Ca, huynh phải giúp để giáo huấn bọn họ. Tiêu Điền vừa mới gây sự, đôi mắt độc ác nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm và Bàng Bác. Mấy thiếu niên bên cạnh thấy chỗ dựa đã tới rồi, bắt đầu lớn tiếng quát mắng. Cắt chân tay của bọn họ, ném vào trong hồ sen đuôi cá đi. Bắt hai người đó quỳ xuống dập đầu 1.000 cái. Mấy thiếu niên kia không ngừng quát mắng. Chỗ dựa của bọn họ đã đến rồi. Bọn chúng cũng không kiêng kỵ gì cả. Luôn miệng chế nhạo, sỉ nhục Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Diệp Phàm nhíu mày, hắn không vì mấy thiếu niên chửi bới mà tức giận. Nhưng hắn cảm thấy sự việc có chút gì đó không bình thường, dường như có ai đó đang có chủ ý với bọn họ thì phải. Hai người các người vì sao lại đánh đệ ta tàn nhẫn như vậy? Mặt của thanh niên nam tử sầm xuống, nhìn Diệp Phàm và Bàng Bác. Còn mặt nào của ngươi nhìn thấy ta đánh đập tàn nhẫn hắn chứ? Bàng Bác nhíu mày, sự việc đã phát triển tới mức này thì không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Cho dù có cúi đầu nhận sai, đối phương cũng sẽ tìm cớ mà trừng trị bọn họ. người muốn như thế nào? Diệp Phàm trực tiếp hỏi. Các người đánh đệ đệ của ta tàn nhẫn như thế, ta đương nhiên muốn làm cho nó hả giận rồi. Thanh niên này cười nhạt, tiến đến thêm một bước, áp sát lại. Lúc này đã có không ít người kéo đến, nhưng chỉ đứng xa xa quan sát, không có ai dám bước lên quyền can. Trên vách đối này, toàn bộ đều là người mới nhập môn không lâu. Đối với thanh niên có quang huy lưu chuyển trên thân thể, trong lòng tất nhiên là có sự kính sợ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.